muốn chơi tôi, không có cửa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mausi, Beta, tự trầm tuyết, bận quá thêm một chút chút. 22, Dạ Trục tức cúi đầu và cắn cổ tôi. Tôi cảm thấy như mình là một chiếc cổ vịt ngon lành được đóng gói và giao cho anh ta. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra và ấn số 110. Tút, Dạ Trục tức bắt đầu kéo quần áo của tôi. Tút, Dạ Trục tức không tìm thấy khóa váy của tôi. Bắt đầu kéo quần áo của mình. Tút, ai đó nói. Alo, xin chào. Tôi đập đầu tên đàn ông chó và hét lên. Anh cảnh sát cứu tôi. 23. Tôi cũng không biết làm thế nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Có thể là thời khắc cầu sinh của con người không thể đánh giá bằng lẽ thường. Lúc cảnh sát đến, Dạ Trục tước đã lột sạch quần áo đắt tiền. Thân thể đỏ như tôm luộc. Nóng hầm hập nằm trên ghế sofa. Tôi dùng tay và chân đè lên anh ta. Tay phải nhấc ấm trà từ trên bàn lên. Cố gắng thay đổi hướng đi của một số cơ quan trên cơ thể anh ta. Tất nhiên, nếu ấm trà này rơi xuống, tôi sẽ thay đổi hướng đi của cuộc đời anh ta. 24. Xét thấy thân phận đặc thù của Dạ Trục tước, cuối cùng tạm thời cũng không có gì xảy ra. Chỉ có một bác sĩ được mời đến và một cảnh sát ở lại để quan sát tình hình. Tôi nhìn viên cảnh sát bên ngoài cửa phòng chờ. Anh trai nhỏ, em, anh trai nhỏ khá đẹp trai. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng quỷ dị liếc nhìn tôi. Tôi nghi hoặc. Não bổ ra một hồi bỏ lỡ thanh mai trúc mã không phải là sai lầm, mà là gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm đã là vợ người ta mới đau lòng. Đây có phải là nam phụ của tôi không? Tôi nhập diễn nói. Trước đây chúng ta biết nhau à? Anh trai nhỏ cười ngượng ngùng. Không, chủ yếu là vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ có thể ấn đánh một người đàn ông trưởng thành. 25. Thời gian chờ đợi lâu đến lạ thường. Đặc biệt là sau khi viên cảnh sát nói điều này với tôi. Đột nhiên có tiếng bước chân vội vã ở lối vào cầu thang. Tô Ninh, người đã dự tiệc rượu với Dạ Trục tước, cuối cùng cũng đến với vẻ mặt vốn dịu dàng lại thêm bất lực cùng lo lắng. Thoạt nhìn không có gì bất thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy vẻ mặt nửa dịu dàng của cô ta khi nhìn thấy tôi có chút cứng nhắc. Cô ta bật khóc không nói nên lời. Sao lại là chị? Hóa ra là chị, hiểu rồi, hóa ra chị là người đóng gói chim bồ câu sau cánh cửa để dâng vào miệng người sói. Tôi, đến, diễn, đây, cách chương.